Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68 phản sát. Mà giờ phút này bọn họ linh năng đều tiêu hao không sai biệt lắm, không có thời gian khôi phục. A Điêu bị Tống Linh nhắc nhở sau, mày tức khắc vừa nhíu, còn lại người cũng kinh hãi, đáng chết. Lần đầu tiên hạ địa quật liền như vậy xui xẻo gặp gỡ mặt khác đội ngũ. Kia cái này đội ngũ sẽ lựa chọn né tránh bọn họ vẫn là lựa chọn tiến vào? Nếu tiến vào, 100% muốn giết người đoạt tài, làm sao bây giờ? A Điêu suy nghĩ, rốt cuộc làm sao bây giờ, đến xem đối phương thực lực như thế nào. Tống Linh bay nhanh phân tích 7. Hào truyền đến cảm ứng số liệu, mạnh nhất cái kia hẳn là có ép cấp, bọn họ rất có thể làm bất quá. Huống chi đối phương có 8 cá nhân, bất quá Tống Linh cùng A Điêu suy xét không phải có thể hay không chết, mà là muốn hay không từng người liên hệ Tống gia vệ đội cùng Phong Đình bên kia lực lượng vũ trang. Nếu chờ hạ toàn bộ đóng cửa dễ dàng bị tra xét đến điện tử thiết bị, bọn họ có thể tại địa quật phía dưới đánh du kích một đoạn thời gian. Rốt cuộc nơi này có thể cất chứa nhiều như vậy thần lan, thuyết minh ngầm không gian rất lớn, hẳn là có thể kéo dài tới đối phương tới rồi cứu viện. Đây là hai người dám ứng đối nguy hiểm tự tin. Càng là Nhiêu Tuyết Nhã liều mạng muốn gia nhập cái này đoàn đội nguyên nhân chủ yếu. Tất cả mọi người nhìn A Điêu, chờ nàng quyết đoán. Đầu nhi, chính là bên này. La Bàn bắt giữ đến mùi máu tươi thực nùng, nơi này khẳng định đã xảy ra chiến đấu. Một cái tấc đầu thanh niên cầm trong tay mâm tròn kim chỉ, nam, so đúng rồi phương hướng, thực mau thoạt nhìn phổ phổ thông thông nhưng tổng tràn ngập một ít huyết tinh khí. 8 người tiểu đội liền sờ đến cửa động phụ cận, cẩn thận quan sát sau, bọn họ xác định nơi này ở không lâu trước đây đích xác bùng nổ chém giết. Bọn họ đi vào. Đầu nhi, chúng ta muốn hay không đi vào? Dẫn đầu đao sẹo nam thần sắc lạnh lùng, cũng không vì trước mắt phát hiện mà qua độ kích động, mà là mở ra dò xét khí, tìm tòi phụ cận, cũng không dám sát thiết bị. Thuyết minh đối phương không đủ lão đạo cùng cẩn thận, cũng sẽ không nhận thấy được bọn họ sao đuôi. Qua đi nhìn xem, đao sẹo nam dẫn người đi qua, nhanh chóng xem xét hiện trường. Người không nhiều lắm, 5 người, linh năng cường độ không cường, tối cao lực sát thương đại khái ở ép dưới. Có thể xử lý nhiều như vậy thạch hóa thần lằn dựa vào hẳn là đặc thù dược vật, dẫn tới chúng nó giết hại lẫn nhau. Này đó thần lằn thi thể thượng miệng vết thương đại đa số là đồng loại tạo thành, tuy ngây ngô, lại là cái giảo hoạt, nhưng đích xác không cường. Rất có thể là này đó cao trung học sinh đoàn đội. Đao sẹo nam cấp ra đánh giá sau, giơ tay huy hạ, ý bảo tiến vào, còn lại 7 người tức khắc đại hỉ, học sinh quần thể. Nhưng hiện tại liền dám hạ địa quật, nhất định xuất thân không tầm thường. Trên người tài phú xa so giống nhau khai hoang đoàn đội nhiều, rất có đánh chết tất yếu. Mà ở địa quật giết bọn họ, quan phủ cũng rất khó tra được, bởi vì ma linh dấu vết sẽ che giấu hết thảy, tuyệt hảo phất nhanh cơ hội tiến. Này đàn dã tâm bừng bừng hãn phỉ đoàn đội lập tức tiến vào hang động. Thực mau, bọn họ thấy được trên mặt đất thằn lằn thi thể, nhưng linh hạch cùng tròng mắt cũng chưa móc xuống, thoát được thực cuống quýt. Ân, bọn họ đã nhận ra, khả năng nghe được bọn họ tiến vào động tĩnh, mới vừa đi truy. Đao sẹo nam vừa thấy này đám người thoát được như vậy cấp, liền biết bọn họ nội tình không thâm, không dám chính diện theo chân bọn họ đối kháng. Hơn nữa bọn họ liên tục mấy đấu nhiều như vậy thằn lằn, linh năng tiêu hao quá lớn, nhất thời theo không kịp kế tiếp phát ra. Lúc này mới liền nhị cấp thạch hóa thần lằn linh hạch đều bỏ được từ bỏ, đúng là tuyệt sát cơ hội tốt. Tạm thời đừng động này đó linh hạch, mở ra điện tử tín hiệu truy tung khí truy. Đao sẹo nam càng thêm khẳng định con mồi suy yếu, nhanh chóng quyết định dẫn người mau chóng đuổi. Chờ giết người xong, hết thảy đều là của bọn họ đuổi theo thập phần tấn mãnh. Truy tung khí thượng thực mau xuất hiện 5 cái màu đỏ tín hiệu điểm, đuổi theo. Nhưng chúng nó bất động. A, tưởng phản mai phục bọn họ. Hảo gia hỏa, cũng không như vậy ngây ngô. dẫn đầu là cái giảo hoạt. Đáng tiếc gặp hắn, hôm nay, này mấy cái màu mỡ tiểu thái điểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa quật chung, đao sẹo nam đám người đã đuổi theo tín hiệu điểm, nhưng hắn giảo hoạt, đoán ra A Điêu bọn họ muốn phản phục sát bên ta. Vì thế dự phán nàng dự phán, lựa chọn từ bên kia phản bọc đánh, đao sẹo nam tám người đem 5 người bao viên thời điểm. Đao sẹo nam dẫn đầu phát động công kích, khống chế hệ linh năng thoán động, xà hình hỏa lưu ngưng tụ mà sinh. Một cái uốn lượn phi hành vòng qua địa quật đường đi chỗ ngoặt, bay thẳng đến một cái tín hiệu điểm vị trí phóng đi, oanh. Ánh lửa bạo liệt, một đụng tới nhân thể lập tức là có thể đem người đốt cháy bị thương nặng, nhưng cũng không tiếng kêu thảm thiết, nhưng thật ra màu đỏ tín hiệu điểm tắt một cái, chẳng lẽ đánh chúng chỉ là một cái điện tử thiết bị mà thôi, không tốt. Này 5 cái tín hiệu có quỷ, đao sẹo nam cả kinh, lập tức phản ứng lại đây, phiên đuôi. Đây là đội ngũ chiến đấu thuật ngữ. Hắn đang nói phán đoán sai lầm. Phía trước tín hiệu điểm là mồi, làm mọi người lập tức rút lui quay lại. Những người khác nghe được, nhưng bọn hắn phản ứng chậm một bước, 2 giây trước, khoảng cách bọn họ 3 mét xa một khác sườn hắc. Ám một góc, có người thấp thấp một tiếng. Khởi, phút chốc, đầu ngón tay vi quang ẩn ẩn phát lên, tinh quang nháy mắt chiếu ảnh. Đem lạnh băng dựa tường đứng A Điêu khuôn mặt ẩn ẩn chiếu ánh mà minh, tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ dựng cũng, ngón áp út cùng đuôi chỉ hạ cong. Đây là đạo gia điển hình khởi thuật thủ thế. Thủ thế cùng nhau, trong cơ thể linh năng thông qua đôi tay mạch lạc hiểu rõ. Trực tiếp rót vào tay trái đầu ngón tay kẹp 5 chương bùa chú, hô hô hô. 5 chương bùa chú đồng thời đốt cháy lên. Tiếp theo ngón tay buông lỏng. Đốt cháy ra khói trắng biến thành hư quang phù ảnh xoát xoát bay nhanh bay ra. Tốc độ quá nhanh, chớp mắt liền không tiếng động đập bao gồm đao sẹo nam ở bên trong 5 người trên người, bám vào dấu. Vết, A Điêu đã từ trong bóng đêm lòe ra. Đầu ngón tay băng một chút, định, ong, 5 người nháy mắt bị bùa chú tác dụng linh năng triền định, đao sẹo nam đồng tử chấn động. Đối thượng mỏng manh ánh sáng chung vội vàng chạy tới thân ảnh. Ong, linh năng du tẩu, điên cuồng xua đuổi thân thể thượng định thân phù tác dụng, nó ở yếu bớt nhưng ở hắn đem linh năng. Đại bộ phận tập trung ở định thân phù vị trí thời điểm. Cũng đã bị A Điêu bắt được cơ hội. Đôi mắt đao sẹo nam rốt cuộc thân kinh bách chiến. Nhận thấy được đôi mắt khác thường thời điểm liền biết vấn đề nơi. Lại vội vàng điều phối linh năng đi trước đôi mắt bộ vị, toàn thân F2 cấp linh năng cuồn cuộn mà ra. Toàn bộ vận dụng với 2 cái vị trí, đây là thật lớn tiêu hao. Lập tức đào rỗng hắn hơn phân nửa linh năng dự trữ. Nhưng không có biện pháp. Đây là cứu mạng. Nhưng, hắn không chờ tới ánh mắt kéo sợi. Nhưng thật ra A Điêu phủi tay, tiểu quyền lực lượng tăng phúc. Trường kiếm nháy mắt ném lượn vòng, ong. Kiếm quang đánh úp lại, ở nó sắp mặt hầu nháy mắt, ong. Định thân phù tác dụng thế nhưng biến mất, đao sẹo nam ánh mắt hung ác. Tay trái nổi lửa thuật, tay phải rút hãn đao, khanh. Hãn đao phách chém vào tế trên thân kiếm. Tế kiếm bị một đao phách phi. Xoát một chút cắm vào vách tường, mà hỏa thuật nổ lớn hướng tới A Điêu đầu oanh đi, A Điêu phục eo. Tránh né, chạy gấp đâm mạnh. Nguyên bản giấu ở phía sau tay trái một bát. Xoát, một khác chương định thân phù đột nhiên bay tới, định. Nhanh như vậy là có thể lại đuổi bùa chú. Này nhất định là Kim Lăng học phủ ra tới thiên tài cấp học viên, đao sẹo nam hoảng sợ trung ngộ đạo. Cũng ở ngộ đạo trung bị định, nhưng hắn ở bị định nháy mắt đem miệng một chương. Miệng phun một viên hỏa khí. Này một ngụm hỏa khí là hắn bảo mệnh đòn sát thủ, liền giống như mỗi cái tu sĩ đều có hạng nhất. Tuyệt kỹ lúc sắp chết thuấn phát, sấn ngươi chưa chuẩn bị muốn mạng ngươi. Nhưng mà, A Điêu không có gần người, 2 mét xa. Nàng đem trên eo đoản nhận vứt ra, nó cơ hồ cùng này một ngụm hỏa khí song hành. Có qua có lại, xoát. Nó cắm vào đao sẹo nam ngực. Mà A Điêu linh hoạt tránh đi này một ngụm hỏa khí, nàng tâm cảnh cường. Ý thức phản ứng càng cường. Phải biết rằng bị hai chỉ cóc ghẻ vây quanh đánh bất ngờ, nguy cơ có thể so này một ngụm hỏa khí mạnh hơn nhiều. Mà từ thông thiên tích phân tháp được đến 50 tích phân cùng linh năng tu luyện 20 tích phân đều bị nàng dùng ở phòng trọng lực cùng ý thức phản ứng trong nhà, linh khí tài nguyên. Nàng có bồn cầu bổ khuyết, nhưng tác chiến năng lực cần thiết đuổi kịp, cho nên tình hình chiến đấu như trước mắt. Định thân phù có tác dụng trong thời gian hạn định quá. Đào sẹo nam thi thể ngã xuống, đến từ Trương Trạch cộng 6666. Dấu lớn R, dấu lớn nàng đơn thương độc mã xử lý một cái F2 linh năng cấp bậc đanh đá chua ngoa hãn phỉ, nhưng còn lại 4 người định thân phù hiệu quả cũng qua trước sau 3 giây. Bọn họ linh năng không có đến đao sẹo nam Trương Trạch cường đại, vô pháp phá vỡ, cho nên ước chừng định rồi 3 giây. Nguyên bản bọn họ hẳn phải chết, nhưng A Điêu lựa chọn chuyên tấn công đao sẹo nam, hiện tại bọn họ thoát thân. Trước tiên vây công A Điêu, nhưng lúc này đây, A Điêu quay đầu, đồng tử quỷ bí, vì cái gì không lựa chọn kéo sợi đao sẹo nam? Bởi vì hắn cấp bậc cao một chút, kéo sợi hiệu dụng rất thấp, rất có thể bị hắn tránh thoát. A Điêu liền lựa chọn đem nó hư hoảng nhất chiêu. Nhưng đối với những người khác, kéo sợi hữu hiệu, nhưng kéo một cái là đủ rồi, kéo nước sợi tơ từ đằng trước người nọ đôi mắt tiêu. Bắn mà ra. Sợi tơ như tơ nhện, ở A Điêu ý niệm khống chế hạ chiều mặt sau liên kết. Nháy mắt đem mặt khác hai người thân thể cũng cuốn lấy. Cuối cùng keo nước sợi tơ tiết điểm dính vào trên tường, khống chế, đương nhiên. Nàng niệm lực cũng sậu hàng hơn 2 vạn, nhưng A Điêu quá khứ thời điểm. Xoát xoát lần lượt rút ra trên tường thon dài kiếm cùng đoản nhận, đến từ Trình Quang cộng 2332. Đến từ Triệu Đà cộng 2222. Đến từ bị giết giả oán niệm, trở thành nàng tốt nhất cung cấp nuôi dưỡng, Tống Linh 4 người dùng nhanh nhất tốc độ giết chết. Còn lại 3 người sau, không kịp thu thập lần đầu tiên giết người kinh hoàng cảm, lập tức quay đầu lại vòng chỗ ngoặt muốn đi chi viện A Điêu ấn nguyên lai kế hoạch. A Điêu nói nàng một người kiềm chế 5 người. Chờ bọn họ làm xong 3 người lại đi chi viện nàng, có được hay không a? Lúc ấy 4 người thực lo lắng. Nhưng thành đoàn trước A Điêu liền nói quá muốn tuyệt đối nghe lệnh. 4 người liền không có bước bước. Hiện tại vừa thấy, này thẳng tắp đường đi chung. Cuối cùng một người vừa vặn ngã xuống. Mà A Điêu một thân tắm máu. Hô hấp cũng thực thô nặng, tiêu hao quá lớn, bang. Nàng ngã ngồi trên mặt đất thời điểm. Tống Linh 4 người đi qua, hiện tại không có người tình huống là lạc quan. Linh năng cơ bản toàn bộ kiệt quệ. Một giọt đều không còn, rốt cuộc lấy A Điêu G7 linh năng tổng sản lượng cũng không chịu nổi như vậy. Thường xuyên chém giết, này vẫn là nàng có trước tiên bị bùa chú dưới tình huống F2 cấp. Tống Linh xem xét đao sẹo nam thi thể thời điểm. Đối phương linh năng hơi thở còn ở. Thiết bị thứ huyết kiểm nghiệm sau liền xác định người này tu vi, bởi vậy nàng càng thêm chấn động A. Điều chiến lực, cũng ẩn ẩn cảm thấy nàng tiến bộ xa xa vượt qua bên ngoài thượng chắc gia thiên phú cùng tư chất C. Loại trưởng thành 60 chẳng lẽ không chuẩn xác. Tống Linh tuy buồn bực, nhưng quay đầu lại xem A Điêu thời điểm. Vẫn chưa nhiều lời, cũng không có miệng khen. Nàng không phải loại này tính tình, nhưng niệm lực thực trắng ra, đến từ Tống Linh cộng 7999. Đến từ Điền Trung Hương cộng 4666. Đến từ, 4 người nháy mắt cho nàng bổ 2 vạn niệm lực. Thêm lên A Điêu niệm lực về tới 11 vạn, thực hảo. Linh năng khôi phục quá chậm, nhưng niệm lực vẫn là có thể kéo một chút đồng đội cùng địch nhân, bồn cầu quả thực là bác. Ta yêu ngươi, quá khó khăn, linh năng một khi kiệt quệ chính là cấm kỵ sư tận thế. Đại Kim Cương chưa nói sai, kỳ thật bản thể lực lượng cùng cách đấu kỹ thuật mới là vĩnh cửu át chủ bài. Về sau mặc kệ linh năng tu luyện rất mạnh, này đó cũng không thể rơi xuống, mọi người sửa sang lại thi thể chiến lợi phẩm thời điểm. Nhiều Tuyết Nhã nhịn không được nói như vậy, ở cướp đoạt chiến lợi phẩm khi như cũ có vẻ yêu nhã tống. Linh lại nói, kỳ thật hiện tại trên thị trường đã có linh năng khôi phục dược tề. Nhưng thực quý, không thích hợp. Chúng ta hiện tại kinh tế tiền lời giống nhau bị mua tới bảo mệnh dùng. Điền Trung Hương tò mò hỏi, cái gì giá cả? Một lọ 300 vạn tinh tệ. Nhiều Tiết Nhã tương đối kinh tế áp dụng tư duy, nếu có thể bảo mệnh kia cũng đáng đến đi, ít nhất ngươi cùng A Điêu hẳn là mua nổi, liền xem khôi phục nhiều ít. Tống Linh đại khái có thể hồi mãn G7 trong vòng linh năng, nếu muốn khôi phục càng nhiều kích cỡ, đó chính là mặt khác giá cả. Quý, quá quý, bọn họ chỉ là thái kê cùi bắp. A, mệnh có như vậy quý? Đại khái chỉ có Tống Linh cùng Viên Thuật bọn họ tiêu hao đến nổi lên. Ngay cả A Điêu cũng luyến tiếc phế cái này tiền. Chẳng sợ nàng tài khoản thượng hiện tại nằm bò 1.500 vạn ngạch trống, nàng có niệm lực kế tiếp cùng được với, mới luyến tiếc như thế xa xỉ. Này số tiền nàng muốn bắt tới chuẩn bị mua tiếp theo phê phối phương dược liệu, chính là nàng cũng hảo tưởng mua phi hành khí cùng mặt khác trang bị nga. Tống Linh này một thân phú quý khí hâm mộ chết nàng, quá khó khăn. Đều do Trần Nhiên kia cẩu nhà giàu quá nghèo, làm nàng ngoa không đến tiền. Bệnh viện, Tôn Quý Lăng thành quan phụ mẫu thứ sử đại nhân ở bác sĩ trước mặt bảo trì suy nhược tư thái, mà sớm bị thu mua bác sĩ còn lại là yên lặng ở ca bệnh bên trong viết chút giả dối chứng bệnh, sau đó cung kính rời đi. Bác sĩ hộ sĩ vừa đi, Trần Nhiên suy yếu biểu tình lập tức biến mất vô tung. Liên hệ Tâm Phúc, người sau phản ứng truy tung không đến Tam tiểu thư vị trí, này nha đầu thối. Trần Nhiên khẽ cắn môi, đã tức giận nàng gì cũng không cùng chính mình thương lượng, lại không thể không thừa nhận nàng thủ đoạn lão đạo, dám chặt đứt sở hữu liên hệ, thuyết minh thôi ra trước mắt cũng tìm không thấy nàng, nghĩ đến nàng giá trị. Trần Nhiên lại nhắc nhở thuộc hạ vệ đội tiếp tục truy tra, tùy thời chờ mệnh, tuyệt không có thể làm nàng thật treo, mới đi học mấy ngày cũng dám hạ địa quật, này không phải tìm chết. Hắn hài tử 4 cái, không ít, nhưng so với mặt khác quan viên xum xuê con nối dõi, mặc kệ có thích hay không, có thể ra như vậy một cái thiên phú cực cao có thể đánh có thể kháng nữ nhi, tóm lại là đại kiếm, huống chi còn có cái càng ưu tú đích trưởng tử. Mặt khác quan viên hiện giờ xem hắn ánh mắt hâm mộ đến muốn lấy máu, nếu hiện tại hâm mộ, nhất định phải làm cho bọn họ vẫn luôn hâm mộ. Trần Nhiên tính kế được mất sau phân phó vệ đội thời điểm, sớm đã tới kinh đô. Trần Tốn mới từ giường ra phòng thí nghiệm ra tới. Hắn nghe xong điện thoại, thần sắc tự nhiên, cùng mặt khác đồng sự chào hỏi liền trở về cao cấp thả thật lớn đơn người ký túc xá. Hắn liền thực nghiệm phục cũng chưa đổi liền mở ra thiết bị, tiếp tục công tác. Thân cha lại nghèo lại vô dụng, trưởng huynh như cha, hắn đến đuổi tan tầm kỳ, chiến lợi phẩm thu thập lên rất nhanh. Nhưng Nhiêu Tuyết Nhã bọn họ uống nước nghỉ ngơi thời điểm nhìn này đó chiến lợi phẩm, trầm mặc một hồi lâu, một cái trứng giái, ba cái linh vật dẫn. Trong đó trứng giái cùng hai cái linh vật dẫn đều là từ đao sẹo nam trên người hủy đi tới. Đừng nói còn có mặt khác hiện đại nhưng dùng thiết bị tương đương lên đều siêu 700-800 vạn tuy. Không thể so Tống Linh cao cấp, nhưng xa so giống nhau khai hoang đội gia châu. Khó trách có thể nhanh như vậy tìm được cái này địa quật, thậm chí đuổi giết bọn họ, này đám người. Nhưng không giống như là giống nhau khai hoang đội A. Huấn luyện có tố, thủ đoạn đanh đá chua ngoa, nhưng thứ tốt cơ bản ở đao sẹo nam trên người. Như vậy cường cũng có cường lý do. Tự nhiên cũng có thể trang bị càng tốt thiết bị, thẻ ngân hàng tiền bọn họ là làm không được. Rốt cuộc không thông tương quan kỹ thuật, kỳ thật cướp đoạt chiến lợi phẩm không giống như là trò chơi PK, không đến rơi xuống tài vật, nhưng đao sẹo nam trứng giái bên trong phình phình, vừa mở ra, bên trong tất cả đều là linh hạch, mọi người hô hấp đều thô nặng 300 cái. Trong đó còn có 5 cái nhị cấp linh hạch, so sánh với tới những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít ma linh khí quan đều không đáng giá tiền, mấy người hai mặt nhìn nhau, A Điêu đột nhiên nghĩ tới Phong Đình đề cập những cái đó sự. Nhanh nhất phản ứng lại đây, thần sắc khẽ biến, lập tức nói, Thảo, này đám người là chuyên môn chặn giết khai hoang đội hãn phỉ. Giống nhau sau lưng đều có tổ chức, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Tống Linh, người lập tức cưỡi phi hành khí đi ra ngoài đem bọn họ trên người tín hiệu khí giao cho bảy háo. Làm nó đem bọn họ đầu nhập đường sông hướng đi. Bằng không cái này tổ chức một khi liên hệ không đến bọn họ, sẽ thực mau định vị đến nơi đây. Đến dẫn đi bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04-1934, 50 tương đương năm 2022, 54-1922, 34, 25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dụ miên hai cái, cờ mộc lê, thời gian, chỉ là tiểu bạch L, nhị soát tiểu thiên sứ. Dây si, cho ngươi một bó pha pha một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phù bạch hắc 58 bình. Chanh ngọt giấm nước 40 bình. Năm cũ 34 bình. Chỉ là tiểu bạch L. A nhà Á 30 bình. Tháng 6 A 29 bình. Một vũ. Đại bạch không ăn cá. Trà sữa NNN 20 bình. La, mặc ngôn. Rời xa XX sinh hoạt vui sướng. Trồng hoa ra con thỏ, cá mặn vương, cấp cái hỏa, ngải tựa tê, tử lộ rằng, hân đại vương, 28.369.333. Nhan, Minh Nguyệt, nhiễm thê thích, quy quy quy 10 bình, 44.748.071. Thanh Phong cười, 25.654.734. Nghiêu Lang, Tiểu Phì Kiều. Ba tán kẹo tử, tiểu xí 5 bình, người tô 3 bình, tiết xương dáng, hơi hơi ấm quang, Tây Ban Nha cam 2 bình, sơ ly, SQL, ta là cảm ơn, thủy phiên, nguyệt cửu ha sô, hướng sinh hoạt cúi đầu, mùa thu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.